năng lượng đang chi phối cung hoàng đạo. Chính nhờ hiểu biết về sự sống và ý thức khi bị chi phối bởi Gemini mà sự giải tỏa cuối cùng, Final Release, có thể được đạt đến về mặt trí tuệ. Hãy suy gẫm về cách diễn đạt này, vì trong Gemini, đệ tử có thể đến với hiểu biết sáng suốt nào đó về cái mà chúng ta có thể gọi là ý thức. Cơ cấu, The Consciousness Mechanism, và về các diễn biến của sự sống, mà sau rốt các diễn biến này giúp cho con người tìm thấy thực tướng của mình. Gemini cũng chi phối tuyến ức, thymus gland, tạo ra tế bào lympho T, có chức năng giúp cơ thể miễn dịch tạp chí thuốc và sức khỏe 319, trang 27. Hiện nay tuyến này đang bất động, inactive, nơi người trưởng thành, do bởi bí huyệt tim không được khơi hoạt ở đa số. Tuy thế, nó sẽ trở nên linh hoạt, active, khi huynh đệ bất tử làm tràn ngập, flux, huynh đệ trần tục, motor, hữu tử, bằng ánh sáng và sự sống của Thượng Đế. Lúc bấy giờ bí huyệt tim, với hoạt động liên quan của nó đối với ý thức, hiểu biết tập thể và tình thương tập thể sẽ hoạt động một cách thông thoáng thoải mái sẵn sàng, freely. Thực ra, bí mật của cung hoàng đạo này có liên quan với bí mật của sự đáp ứng vốn có thể và sao rốt sẽ tồn tại giữa hai huynh hữu. Giữa hai cực, Bless, linh hồn và sắc tướng và giữa cái ngã hữu tử, Mortal Cell, tức phàm ngã, với cái ngã bất tử, Immortal Cell, tức linh hồn. Tính nhạy cảm và phản ứng nhanh nhạy là đặc tính của người được sinh ra với mặt trời ở trong cung này hoặc với Gemini đang lên. Điều này dẫn đầu trong các giai đoạn trước và với người kém phát triển, đưa đến một tính chất đa năng hay thay đổi trong giai đoạn sau và các giai đoạn tiến bộ hơn. Điều đó dẫn đến một hiểu biết cũng uyển chuyển như là hiểu biết có tính phân tích về con người và về các hoàn cảnh. Điều này được mang lại nhờ hoạt động thường xuyên, chuyển động không ngừng và các tình trạng thay đổi lặp đi lặp lại nằm sẵn trong chính cung đó. Các tình trạng này dao động nhịp nhàng giữa hai trạng thái của cung kép này và được nâng cao bởi sự kiện rằng Gemini là trạng thái quan trọng nhất của thập giá khả biến, thiết lập hoặc định đoạt các thay đổi và tốc độ phát triển của chúng. Trong đối cực của cung này, tức Sagittarius, sự tương tác giữa hai huynh đệ, hay là giữa bản ngã thấp và bản ngã cao, được tập trung hay được điều hợp thành một nỗ lực hợp nhất và có điều khiển. Con người bốc đồng dễ thay đổi trở thành đệ tử tự định hướng, self-directed, nhất tâm trong nỗ lực, tuy vẫn bảo tồn mọi tính chất bốc đồng đã phát triển trước kia. Nhưng kiểm soát và chi phối khuynh hướng đưa đến tính dễ lưu chuyển, fluidity, đưa đến mất hoạt động và đưa đến thay đổi được chỉ dẫn sai. Tôi sẽ bàn nhiều về điều này khi chúng ta nghiên cứu cung Sagittarius và do đó không cần lặp lại nơi đây. Thật là lợi ích lớn cho điểm đạo đồ hoặc cho đệ tử tiến bộ khi hiểu rằng trong cung này không một hành tinh nào hoặc bị hạ thấp hay được tán dương. Manh mối cho cái bí ẩn này ẩn giấu trong sự thật rằng trong giai đoạn trung gian giữa Gemini và Sagittarius, sự thăng bằng, quân bình, dung hợp và pha trộn là các mục tiêu của việc tranh đấu và hầu như bản chất sáng suốt bị thu chột. Y phải đạt được sự hài hòa với việc tiếp theo sau là tránh tất cả mọi cực đoan. Bảy cung kể cả Gemini và Sagittarius đều rất quan trọng ở lĩnh vực liên quan đến con người. Gemini có bản chất chủ quan, đầy sự sống, vital. Đừng nên tập trung vào cõi trần. Nên tập trung vào huynh đệ thế tục, Mortal Brother. Cancer, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius có bản chất chủ quan, đầy sự sống. Không tập trung trong ý thức trên cõi trần. Nên tập trung vào huynh đệ bất tử. Trong Sagittarius cũng có một tình huống được tìm thấy. Không một hành tinh nào được đề cao và không một hành tinh nào bị hạ thấp. Tuy nhiên, Mercury bị tổn hại, tức là ảnh hưởng của nó bị giảm bớt. Trong Gemini, điều nói trên cũng đúng với Jupiter. Nói về mặt nội môn, tại sao việc này xảy ra như thế, chính là một trong các bí mật của điểm đạo. Manh mối của bí mật nằm trong thuyết nhị nguyên tinh thần cơ bản của Jupiter tương phản với thuyết lưỡng nguyên sắc thân, linh hồn của Gemini. Trong Sagittarius, lưỡng nguyên thuyết của Mercury như nó tự biểu lộ trong hạ, thượng trí được vượt qua bởi trí đại đồng hay trí tâm linh. Hiện nay không thể đưa ra nhiều ám chỉ hơn nữa. Liên quan đến các phân chia theo tam bộ và các chủ thể chi phối của chúng, thật là lý thú khi tìm thấy rằng Sephario và Alan Cleo đưa ra các hành tinh chi phối hoàn toàn khác hẳn, và tuy vậy cả hai đều đúng. Duy nhất riêng mình, Sephario đưa ra ba hành tinh là Jupiter, Mars và Thái Dương, và thế là nêu ra các hành tinh nguyên là các chủ thể cai quản nội môn của cung đó trên vòng hoàng đạo của hàng đệ tử. Thường thường sự chọn lựa của Sephario có tính cách ngoại môn chứ không thuộc nội môn. Trong trường hợp này, Leo dành cho Mercury, Venus và Saturn, đồng thời cả ba cai quản vòng sự sống thông thường. Giữa chúng bao hoàn toàn là các cung có liên quan đến con người với nhận thức về tính nhị nguyên của chúng, được nhấn mạnh ở cung giữa Virgo. hàm vòng hoàng đạo khi vòng này xoay theo cả hai hướng. Bạn nên để ý làm thế nào mà hai trong số các hành tinh đang chi phối của các cách phân chia theo tam bộ trong trường hợp của vòng hoàng đạo thông thường. Dùng để nâng cao các chủ thể cai quản thuộc hành tinh của cung, tức Gemini, với Saturn đang hứa hẹn ở một giai đoạn tương đối tiến hóa, sự đối nghịch cần có để mang lại một thay đổi triệt để cơ bản. Hãy chú ý cách diễn đạt này. Toàn bộ vấn đề về vòng quay với tác động kép của nó và ảnh hưởng kép của nó lên tâm thức, và do đó, toàn bộ vấn đề về ba đề can và các chủ thể cai quản của chúng trong mỗi cung của hoàng đạo vẫn phải là một vấn đề khó khăn và trừu tượng. Cho đến khi mà các chiêm tinh gia đã phát triển được một tâm thức 4, chiều, đo, for, dimensional consciousness và biết được ý nghĩa thực sự của câu kinh thánh bánh xe quay trên chính nó. Thực ra bánh xe không quay giống như một bánh xe trong một xe hơi hoặc là hướng tới, hoặc đảo ngược. Nó quay theo mọi hướng, every way, và cả hai hướng cùng một lúc. Cho đến nay, sự kiện này là một sự kiện mà tâm thức con người không thể hiểu được. Sự phức tạp liên quan đến sự tiến bộ qua các đề can cũng chi phối các chủ thể cai quản cần được tìm thấy dựa vào tác động đủ loại của bánh xe. Do đó, bánh xe chuyển động không những theo chiều kim đồng hồ mà còn cả hai chiều cùng lúc và cũng thẳng góc với chính nó. Tính chất rõ ràng của ý nghĩa của hai linh từ Wurz dành cho cung này, tôi không cần phải minh giải. Đối với con người thông thường, linh từ phát ra hãy để cho sự không ổn định làm công việc của nó, let instability do its work, nhưng đối với đệ tử, linh hồn được chính linh hồn phát ra, tôi nhận biết được cái ngã khác của tôi và trong sự suy yếu, the warning của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và rực sáng. Tính uyển chuyển, nhận thức về tính nhị nguyên, sự kiểm soát của linh hồn. Đây là các chủ âm của cung này và nên trở thành chủ âm của cuộc sống của bạn, vì dù cho bạn thuộc cung nào trong kiếp sống này, có lúc nào đó và nhiều lần, nó đã chi phối kinh nghiệm của bạn và các kết quả được ghi dấu trong cuộc đời của đệ tử tiến hóa. Taurus, Zebul, Kim Ngưu, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5, dương lịch, giờ đây chúng ta đi đến cung cuối cùng trong số 12 cung mà chúng ta đã đang xét và là cung cuối cùng của những cung đang tác động đến nhân loại. Nó cũng là cung thứ hai mà sau sự tái định hướng đi trước con đường đệ tử tạo ra các thay đổi và cơ hội cho đệ tử. Chúng ta cũng đi đến cung được gọi là cung của động cơ sự sống chủ yếu, vì Taurus là biểu tượng của dục vọng, desire, trong mọi giai đoạn của nó. Dù cho đó là con người bên trong, subjective man, được thôi thúc bởi ước vọng, hay là đệ tử được thôi thúc tiến tới trên con đường phản bổn hoàn nguyên do sự thôi thúc của đạo tâm, aspiration, hay là điểm đạo đồ được kiềm chế bằng ý muốn hợp tác với thiên cơ, plan. Tuy thế, y vẫn đáp ứng với biểu lộ mạnh mẽ nhất của một trạng thái ít được hiểu biết đến của thánh linh, divinity, mà chúng ta gán cho một danh xưng không thích hợp là ý muốn của thượng đế, queen of god. Ý muốn, quyền năng, dục vọng, hoài bão, tham vọng, động lực, mục tiêu, xung lực, sức thôi thúc. Kế hoạch tất cả các từ ngữ này đều cố gắng diễn đạt một trong các đặc điểm tiêu biểu, attributes, chính yếu ẩn bên dưới và các nguyên nhân căn bản, con người ít khi biết được là gì, của biểu lộ. Của các diễn trình tiến hóa và của ý muốn tồn tại, win, tu, be, hay là ý muốn linh hoạt, win, tu, lai. Bộ ba lớn về dục vọng, desire, khát vọng, aspiration, chiều hướng, ý chí, chỉ là ba từ ngữ, chúng cố gắng mô tả sự tiến bộ và khuynh hướng của con người phàm ngã, manthe personality, con người linh hồn, manthe soul, và con người vận hà, manthe channel, đối với tinh thần hoặc sự sống. Cả ba đều nêu ra một cách không thỏa đáng nguyên nhân của ba cách diễn đạt threefold expression đang nằm bên dưới tất cả mọi biến cố, event, mọi tiến bộ và mọi diễn biến, happening, trong thời gian và không gian. Chính Đức Phật, Đấng đã minh giải cho con người bản chất của dục vọng, desire, khát khao và các hậu quả của nó, với các tác dụng bất hạnh mà dục vọng tạo ra khi kéo dài và không được soi sáng, yêu nén lai tần. Chính Đức Christ, Đấng đã giảng dạy việc chuyển hóa dục vọng thành hoài bão, aspiration, đạo tâm, do cách thể hiện được đưa ra cho nó trong kinh Tân Ước. Đó là nỗ lực của ý chí con người, từ trước đến giờ được kích động bởi dục vọng hoặc được biểu hiện bằng dục vọng, để chính nó phù hợp với ý muốn của Thượng Đế. Điều này không được hiểu rõ nhưng lại phù hợp với sự tin cậy hoàn toàn và với sự đoan chắc bên trong. Rằng ý muốn của Thượng Đế phải là tất cả những gì tốt lành, cả về mặt cá nhân lẫn về mặt tổng thể. Hiện giờ, vì huyền lực Sambala đang bắt đầu tuôn đổ vào thế gian, vua, con người đang mưu tìm một cách diễn dịch khác về ý muốn ý chí, nguyên, của Thượng Đế. Ý chí này sẽ không bao hàm sự mặc nhận, acquiescence. Bằng lòng một cách thụ động, mù quáng từ trước đến giờ và sự chấp nhận không thể tránh khỏi đối với các mệnh lệnh không thể hiểu được của một mệnh trời, providence, ý trời, hùng mạnh, tất yếu, nhưng lại sẽ tạo ra một hợp tác đầy hiểu biết với thiên cơ và một hòa hợp do khai ngộ của ý chí cá nhân với thiên ý vĩ đại, và việc này cho lợi ích lớn lao của tổng thể. Đối với thái độ đáng mong muốn này, có một sự chuẩn bị khắp thế giới diễn tiến theo một cách đơn giản và khiêm tốn qua sự kích động từ từ của ý chí hành thiện, win, tu, good, khắp nơi và sự đòi hỏi được bày tỏ một cách rộng rãi. Đến nỗi các tình trạng con người có thể trở nên thực sự sáng tỏ hơn, được phân chia một cách tinh tường hơn vì lợi ích của tổng thể. Và phụ thuộc một cách rõ ràng hơn vào sự thôi thúc thiêng liêng có sẵn về cái mỹ lệ, cái tổng hợp và biểu hiện tự do của các bí ẩn giấu kín cần phải được tìm thấy ở tâm của mọi hình hài. Nó cũng đang tiến tới qua việc luôn luôn cố gắng để tìm hiểu và lý giải thiên cơ cho nhân loại, vì các nét rộng lớn của nó bắt đầu trở nên lộ rõ trước sự thông thái đang phát triển của con người. Mọi điều này cho thấy sự đáp ứng ngày càng tăng về phía con người đối với các ảnh hưởng đang đến của Sambala và đáp ứng tiếp theo sau của trạng thái ý chí của bản thể con người. Điều này phải tạo ra các kết quả không mong muốn cũng như các kết quả ưa thích vì trình độ tiến hóa hiện nay của con người và do đó chịu trách nhiệm cho nhiều điều đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Sự đáp ứng về rung động của nhân loại nhờ trung gian của hầu hết người giác ngộ và nhạy cảm trong mỗi quốc gia đối với ảnh hưởng này. Và sự tương tác từ lực do tương ứng giữa trung tâm vĩ đại ở Sambala với trung tâm nhân loại là một sự kiện đang tăng lên vững chắc, được ghi nhận và chú ý bởi thánh đoàn đang quan sát và tạo ra một vài thay đổi chính tất yếu và không thể tránh khỏi. Điều này biện minh một cách hùng hồn cho tương lai mặc cho sự dùng sai nhất thời đối với các sức mạnh. Tất nhiên và đồng thời, sự tương tác này khơi dậy sự đáp ứng từ kẻ thiếu chuẩn bị, kẻ không sẵn sàng, và từ kẻ có định hướng sai lầm và kẻ an trụ một cách ích kỷ. Việc này kích thích ý muốn có quyền lực, win, tu, power trong cá nhân và nuôi dưỡng sự hội nhập phàm ngã thuộc loại sai lầm và các dục vọng được củng cố của nó. Như thế, qua các phàm ngã này, cùng sự chú tâm sai lầm và các giáo huấn tệ hại của chúng, các quốc gia cũng bị dẫn vào con đường lầm lạc lại tạm thời và thần lực Sambala bị sử dụng và bị hướng dẫn sai chỗ. Kết quả của tác dụng kép này của thần lực Sambala hiện nay là sự ném xuống pre-sipiation của tiến trình tẩy sạch nhưng khủng khiếp đó mà chúng ta gọi là chiến tranh. Chiến tranh này là cực điểm consummation của sự xung đột giữa các cặp đối ứng pair of opposite eyes với lưỡng nguyên tính căn bản của biểu lộ và về căn bản không bị thúc đẩy như là tất cả các cuộc chiến tranh trước đây. Khi nói tới xung đột này, tôi muốn nhắc nhở bạn rằng, đối với chúng ta, những kẻ hoạt động trên khía cạnh bên trong, cuộc xung đột năm 1914 và cuộc xung đột này là hai giai đoạn fascist của một tình trạng duy nhất. Khi được kiểm soát ở trung tâm ổn định bởi các đấng dẫn dắt, guide của nhân loại, và khi không được theo đuổi một tiến trình quá dài và quá khủng khiếp, thì chiến tranh có thể đẩy mạnh một cách rõ rệt nhất các mục tiêu của tiến hóa bằng cách tạo ra các tình huống, chúng nuôi dưỡng sự phát triển trí tuệ dưới sự hướng dẫn tâm linh, đòi hỏi tư duy sáng suốt, một điều khó tìm thấy. Việc loại bỏ các tình trạng khó chịu bằng cách đưa chúng vào tình trạng nổi bật và bằng cách lấy đi tiếp theo sau cội nguồn xuất phát của các tình trạng đó và cũng bằng các ảnh hưởng rõ ràng được tạo ra trên thể tình cảm của nhân loại bằng nỗi đau khổ kết hợp. Nỗi đau, sự mất mát, sự lo lắng và phiền muộn có thể dẫn đến một đảo lộn sự định hướng của con người trên vòng sự sống, giống như nó đang xảy ra trong trường hợp của người tìm đạo riêng biệt. Nó có thể dẫn đến việc tập trung mọi khuynh hướng sự sống dựa vào một thế giới có các giá trị đích thực hơn và thực tại chân thực hơn, như thế mở ra nền văn minh mới và tốt đẹp hơn mà tất cả chúng ta đều hy vọng. Hãy quan sát thế giới ngày nay, ước gì bạn có thể thấy nó như chúng tôi, các huấn sư trên khía cạnh bên trong có thể thấy nó, bạn sẽ bắt đầu biết đến một sự tái tập trung và tái định hướng trên mọi khía cạnh. Tuy thế, lần nữa, yếu tố thời gian xuất hiện, đó là ý thức hiểu biết bị bộ óc chi phối, và vấn đề mà thánh đoàn hiện đang bận tâm đều là muốn thấy rằng sự xung đột hiện nay không kéo dài dai dẳng một cách quá đáng, để làm thức tỉnh mọi quốc gia, không trừ quốc gia nào, dẫn đến một ý thức về tầm quan trọng gây ấn tượng sâu sắc của thời hiện đại, và của phần đóng góp đúng chỗ và trách nhiệm của các quốc gia, và như thế vạch ra một cực điểm mà trong đó bài học chính xác của thế giới có thể được học hỏi. Nhờ đó thế giới có thể được thanh lọc bằng việc loại bỏ các yếu tố không được ưa thích đang cản trở kỷ nguyên mới và việc xuất hiện của một nền văn minh thiên về tinh thần. Và nhờ đó mà các lực lượng của thù địch, của độc ác, của chủ nghĩa vật chất và của vô minh có thể bị dồn trở lại, bất cứ ở đâu có nó, trước sự tấn công dữ dội có ảnh hưởng rộng của các lực lượng chính đạo. Ở đây có thể nêu ra rằng chỉ khi nào kỷ nguyên bảo bình, Aquarius S, đi vào biểu lộ trên hành tinh chúng ta nói chung, mang theo sự hiểu biết phổ quát tiếp theo sau của nó. Và các phương pháp mới mẻ để thể hiện sự tổng hợp trên thế giới, các mối quan tâm của nhân loại và nền tôn giáo trên thế giới, có như thế thì nhân loại, đệ tử trên thế giới đang bắt đầu tiến vào ảnh hưởng của Taurus Kim Ngưu. Chính ảnh hưởng này mới sẽ mang lại vào lúc đó việc đảo ngược của vòng sự sống đối với những ai trong gia đình nhân loại, những kẻ đang sẵn sàng và số người này hiện nay là rất lớn. Điều này đang xảy ra và các kết quả đều không thể thoát khỏi và không thể lẩn tránh được. Câu hỏi là, phải chăng ảnh hưởng của cung kim ngưu này sẽ tăng thêm khi mà do các thần lực Sambala đang đến? Nó tạo ra ngọn đèn pha của giác ngộ mà Taurus là tác nhân bảo quản của nó. Hoặc là nó sẽ chỉ kích động dục vọng, làm tăng lên tính ích kỷ và đưa nhân loại tới các đỉnh cao bốc lửa của tư lợi thay vì đi đến núi cao của linh thị và điểm đạo. Đây là tình huống mà các bậc thức giả, nào, của nhân loại ở các cấp độ hiểu biết khác nhau và ở mức giác ngộ khác nhau của họ và lúc này đang phải đương đầu. Không một cái nào trong số các ảnh hưởng này thuộc Taurus hoặc thuộc Aquarius có thể được tránh khỏi. Như bạn sẽ thấy khi chúng ta nghiên cứu phần phân tích của cung này và đi đến việc xem xét các quy luật của nó, Taurus chui rèn các khí cụ của cách sống kiến tạo hoặc của hủy diệt. Nó rèn các sợi xích để trói buộc hoặc tạo ra chìa khóa để mở cái bí ẩn của sự sống. Chính tiến trình rèn luyện này, với ảo cảm tiếp theo sau của nó, vào lúc này đang diễn ra một cách mạnh mẽ nhất. Vulcan kiểm soát các tiến trình giống như cái đe, the Anvilai processes của thời gian và giáng xuống cú đập để nắn kim loại thành những gì theo ý muốn. Và điều này đúng với ngày nay cũng như chưa từng có trước kia. Nó chính là kẻ đang tiến trên con đường dành cho đấng Avatar sắp đến. Đấng hóa thân này vào đúng thời điểm sẽ xuất lộ, biểu hiện trong chính ngài ý chí của Thượng Đế. Chính là ý chí hành thiện thiêng liêng, đưa đến an bình qua sự hiểu biết và đưa đến các liên hệ đúng đắn giữa con người và giữa các quốc gia. Hiện giờ ảnh hưởng của Taurus phải được xem như rất mạnh mẽ ngày nay, đặc biệt là theo quan điểm của các giá trị tinh thần bên trong. Chính Taurus mới là chủ thể cai quản và là các ảnh hưởng hướng dẫn của những gì đang xảy ra ở khắp nơi. Ở đây tôi muốn kêu gọi các bạn chú ý đến sự kiện là cung này là một cung tổng hợp theo ý nghĩa là nó mang lại biểu hiện của một thôi thúc bên trong có bản chất xác định nào đó trên cõi trần. Nó làm điều này vì tính chất căn bản của nó biểu hiện dưới hình thức dục vọng nơi đa số con người và dưới hình thức ý chí hay là mục tiêu được hướng dẫn nơi đệ tử hoặc điểm đạo đồ. Nó biểu lộ dưới hình thức sự bướng bỉnh, stubbornness, nơi kẻ bậc trung. Và theo sát nghĩa, đây là việc tự nguyện tuân theo các mục tiêu của phàm ngã, hoặc là dưới hình thức được thể hiện một cách sáng suốt được thúc đẩy kích hoạt, ách chết thực bằng động cơ bác ái nơi người tiến hóa. Điều này hàm ý tuân theo mục đích của linh hồn. Người thuộc cung Taurus, một cách tự nhiên và theo khuynh hướng lúc sinh ra, thường hay cẩn trọng xem xét cách trình bày này và nhiều thế thử nghiệm mọi hoạt động chính yếu có tính quyết định của họ bằng câu hỏi. Có phải thái độ hiện tại của tôi, công việc hoặc ý định của tôi được thúc đẩy bằng ham muốn của phàm ngã? Hay là tôi đang làm việc và vạch kế hoạch trực tiếp dưới sự thôi thúc và khuyến khích của linh hồn. Việc này sẽ đem lại chủ âm của mọi vấn đề của người thuộc Taurus. Toàn bộ bí ẩn của mục tiêu thiêng liêng và sắp xếp thiêng liêng đang ẩn trong cung này, về căn bản là do mối liên hệ của chòm sao Pleiades với chòm sao Gấu lớn và với Thái Dương hệ chúng ta. Điều này tạo thành một trong các tam giác quan trọng nhất trong toàn bộ các mối liên hệ vũ trụ của chúng ta, và sự quan trọng này cũng được nâng cao bởi sự kiện rằng ở con mắt của Kim Ngưu là con mắt của Thiên Khải. Mục tiêu ẩn dưới diễn trình tiến hóa việc đổ xô về phía trước của kim ngưu của Thượng Đế, như nó được gọi theo huyền môn khai mở một cách vững chắc và không ngưng nghỉ kế hoạch kỳ diệu và cao cả của Thượng Đế. Đây là chủ đề mà ánh sáng tiết lộ. Do sự tuôn đổ vào của huyền lực Sambala, vào lúc này có sự thiết lập mối liên hệ đặc biệt hay là sự sắp thẳng hàng, alignment, giữa tinh tòa Taurus với việc sắp thẳng hàng riêng biệt của nó với Pleiades và Great Bear, hành tinh Pluto và địa cầu chúng ta. Việc này tạo ra nhiều khó khăn trên thế giới hiện tại và là khó khăn mà chiêm tinh gia hiện nay cần thận trọng xem xét. Nó tạo thành một tam giác vũ trụ chính yếu và lúc này đang chi phối nhiều điều đang xảy ra hiện nay. Huyền lực Sambala này là những gì làm bùng lên, phan hay tăng thêm ánh sáng bằng cách lấy đi các chướng ngại vật và từ các vị trí xa xăm. Tiếp tục tuôn đổ qua con mắt giác ngộ đi vào các lĩnh vực ảnh hưởng trên hành tinh đau khổ, tức địa cầu, thúc giục kim ngưu, the bùn, lao tới. Cổ luận giảng như thế. Ngụ ý của câu này là năng lượng của ý chí mới được Đức Sanat Kumara phóng giải trên hành tinh chúng ta phát ra, xuyên qua trung tâm lực đầu của hành tinh Thượng Đế, từ chòm sao Đại Hùng. Năng lượng đó được hạ thấp mức rung động xuống xuyên qua một trong các Pleiades, vì vậy ảnh hưởng của nó trên vật chất và do đó cũng là các ảnh hưởng mạnh mẽ thuộc Taurus của nó trên nhân loại, và như thế đi vào trong Thái Dương hệ. Ở đó nó được hấp thụ bởi trung tâm lực chính của sự sống hành tinh chúng ta, mà chúng ta gọi là Sambala. Tất nhiên các ảnh hưởng của nó đều có hai mặt. Nó tạo ra trong một số quốc gia, chủng tộc và cá nhân một hiện tượng dâng trào của sự bướng bỉnh, self, win, hoặc của ý muốn quyền lực, win, to, power, vốn là đặc điểm của bản chất thấp đã phát triển, khía cạnh phàm ngã của tính ích kỷ được sáp nhập lại, integrated self. Nó tạo ra mặc dù không mấy dễ dàng một sự kích hoạt của ý chí phụng sự, win, to, elevate, vào thiên cơ, như điều đó được hiểu rõ bởi những người tìm đạo trên thế giới, các đệ tử và điểm đạo đồ trên thế gian. Các mục tiêu của Thượng Đế được thể hiện như thế. Do viễn cảm thế gian, ý tưởng và mục tiêu thực sự được đặt trước các mãnh lực hành tinh của chúng ta bởi ý chí sáng tạo toàn năng, ôn, Christine Green, trở thành bị lệch đi bởi nhiều người. Chúng không được an trụ trong ý chí thiêng liêng mà cho đến nay được tập trung trong các phàm ngã của con người, và do đó chỉ có một ít người hiểu được cái đẹp của sự sống của nhóm, mục tiêu của nhóm và sự pha trộn của nhóm có dụng ý. Cách sống tập thể có khuynh hướng đưa tới việc hoàn thành tự do ý chí trong việc phụng sự và việc phụ thuộc lỏng lẻo của ý chí thấp kém vào mục đích cao siêu hơn trong việc tạo thành nhóm. Tuy nhiên, qua huyễn cảm được tiếp xúc, sự sống và hoạt động tập thể này trở thành bị méo lệch thành ý chí được áp đặt, imposed will, và ý niệm của siêu quốc gia, super state. Việc này tạo ra sự quản thúc của trí tuệ và sự rút ngắn của mọi quyền tự do, mọi ý tưởng phóng khoáng và tự do ý chí. Con người trở thành tù nhân của trạng thái do con người tạo ra. Việc này mang lại một manh mối cho nhiều sự việc đang xảy ra ngày nay và cho sự phát triển bất trị, headstrong progress, của những người bị ảo cảm, cho việc cố kết của các cá nhân trong các chủ nghĩa lý tưởng sai trái có tính chia rẽ của họ, và cho việc chấp thuận của họ đối với sự áp đặt một luật lệ của sự sống và một trật tự sinh hoạt vốn được đặt lên họ bằng sức mạnh chứ không phải là cách biểu hiện tự do của một con người tự do. Thứ hai là cùng một lực đưa tới cho những người khác và các cá nhân khác một mức độ giác ngộ, một giác ngộ cho thấy sự tổng hợp nằm bên dưới. Nó cho thấy, indicate, thuyết lưỡng nguyên sau cùng phải tan biến, vanish, và nó cũng cho thấy cái bí ẩn của các mối liên hệ đúng đắn của con người. Một phản ứng tạo ra sự đổ xô tới của các hệ thống vật chất của đời sống, tư tưởng và dục vọng, đang lao tới một cách mù quáng với sức mạnh của động lực riêng của chính chúng và tạo ra một giai đoạn biểu lộ mạnh mẽ và hoạt động linh hoạt. Phản ứng kia thể hiện trong một linh thị xa xăm của tiềm năng và một hoạt động tiến tới vững chắc, mặc cho các nguy hiểm và các khó khăn trước mắt. Do đó, Kim Ngưu, The Bull, ở dưới biểu hiện kép, New Expression. Ngày nay, chúng ta thấy việc tấn công bướng bỉnh của bản chất thấp, lower nature, phàm ngã của nhân loại được biểu hiện trong các mãnh lực thù địch. Và sự tiến bộ có ý nghĩa của những người và các dân tộc đang tìm cách, cho dù không có sự hiểu biết đầy đủ, để thể hiện các kế hoạch của Thượng Đế, đang tiến hành trong sự cam ghét lẫn nhau. Điều đó còn ở xa các diễn trình tiến hóa tuy đã chiếm hữu được nhân loại, và đó là tình huống quyết định mà hiện nay phải được phát hiện. Câu hỏi được đưa ra là, kim ngưu của dục vọng hay là kim ngưu của biểu hiện thiêng liêng đã giác ngộ sẽ thành công? Đây là cung của đất Earth Sign, và do đó việc thể hiện thiên cơ hay làm tròn ước muốn phải được xúc tiến trên cõi ngoài của cách sống. Ý chí hoặc ước vọng này phải tự biểu hiện trong cõi sinh hoạt ở ngoài và trong ngoại cảnh, dù đó là ngoại cảnh của con người cá biệt, của một quốc gia, hoặc của một nhóm các quốc gia. Như bạn biết, từ lâu các chiêm tinh gia đã nêu ra rằng cung này liên hệ đến thể sắc trong số các yếu tố khác. Và sức khỏe hay là cái toàn bộ của xác thân có liên hệ chặt chẽ với biểu hiện của ước vọng trong quá khứ hoặc của chủ nghĩa lý tưởng hiện tại, và đây là một điều cần ghi nhớ. Ngày nay, việc chữa trị hay chăm sóc xác thân có tầm quan trọng rất lớn gần như đối với mọi người, và các ý tưởng của tất cả mọi người không trừ ai, dù là trong tình trạng chiến tranh hay không, đều chuyển sang hướng đó. Tầm quan trọng dựa trên cái tổng thể của sự sống vật chất của cá nhân là tượng trưng của hình thể bên ngoài của nhân loại, xét mọi con người như một đơn vị. Lại nữa, vàng là biểu tượng mà ngày nay đang chi phối các ham muốn của con người, dù là thuộc quốc gia, kinh tế hoặc tôn giáo, nó liên quan tới cung này. Và đây là một trong các dấu hiệu cho thấy rằng ngày nay sự xung đột trong tình hình kinh tế thế giới được dựa vào sự dâng lên của dục vọng. Do đó, theo một cách huyền bí trích dẫn từ một tối cổ thư về tiên tri, con mắt vàng, kim nhãn của Taurus chỉ đường cho những ai muốn thấy. Một ngày nào đó, những gì bằng vàng cũng sẽ đáp ứng, đi từ đông sang tây trong thời điểm khủng hoảng đó. Khi sự thôi thúc để thu thập vàng sẽ ngự trị phân nùa bên dưới, nghĩa là trạng thái phàm ngã của con người và của các quốc gia AAB. Việc tìm vàng, việc tìm ánh sáng vàng thiêng liêng, điều khiển kim ngưu của sự sống, bò vàng của sắc tướng, Buner Form. Cả hai phải gặp nhau, và đáp ứng, va vào nhau. Thế là vàng biến mất bộ ba trần tục, Earthly Triplicity, gồm Capricorn, Virgo và Taurus tạo thành một tam giác của hình thức biểu lộ vật chất. Biểu lộ này có khả năng gây chú ý sâu xa khi người ta khảo sát nó. Hoặc là theo quan điểm của vòng tròn thông thường của hoàng đạo, được người bậc trung và nhân loại kém phát triển noi theo, hoặc là theo quan điểm của đệ tử mà trong đó con đường tiến hóa của hoàng đạo bị đảo ngược. Trong trường hợp đầu, Capricorn đánh dấu điểm trọng trực lớn nhất và biểu lộ cụ thể, đồng thời chứng tỏ sự sống thiêng liêng khi ăn sâu trong vật chất. Đây là trạng thái thật sự chết đối với sự sống, đó là tình trạng bị cầm giữ, captivity, trong sắc tướng. Tuy nhiên, trong Virgo, sự sống đó làm cho sức ép bên trong của nó được cảm nhận, còn hoạt động thực ra hãy còn yếu ớt của sự sống ẩn giấu bắt đầu đập nhịp bên trong hình hài cụ thể, tạo ra trong Taurus loại phản ứng đưa tới ham muốn và việc lao tới và hoạt động mạnh mẽ. Nó cho thấy tiến trình phát triển của cá nhân hoạt động theo sự thôi thúc của dục vọng. Đừng quên rằng, chính rung động đầu tiên trong sự đáp ứng của sự sống Grace là để lôi cuốn, thúc đẩy hay gợi lên bản chất hình hài mà trong đó nó tìm được chính nó. Rồi sau đó, khi mọi cội nguồn của bản chất hình hài được vạch ra qua dục vọng, bị cạn kiệt và sự sống Grace trở nên rất mạnh và dễ dàng tự lộ ra qua cái chết của mẹ, tức hình hài, và chỉ lúc đó, sự tiến hóa của bánh xe bị chặn lại và sự xoay tròn Revolution xảy ra với trạng thái sự sống tự đảo ngược trên bánh xe. Kế đó đệ tử, một biểu hiện của sự sống Grace trong các giai đoạn biểu lộ sớm của nó, chuyển hóa dục vọng Desire thành đạo tâm Aspiration, bắt đầu đời hoạt động Kazir của đệ tử một cách không thiên vị và trong ý thức đầy đủ trong cung Taurus và trên các cánh của hoài bão, tiếp tục hướng tới Virgo và cả hai mẹ và con tiến vào ngôi nhà hoạt động. Từ ngôi nhà đó, vào đúng lúc, đệ tử tiến đến Capricorn, nơi mà cuối cùng đệ tử chinh phục vật chất, hình hài hay là biểu hiện cụ thể đối với các công dụng và các mục đích thiêng liêng và chứng minh sự chiến thắng và mãnh lực của sự sống Christ. Cái bí ẩn của các tam giác lực hay là các bộ ba trong biểu lộ tứ phân của chúng cho đến nay còn là một khía cạnh chưa được nghiên cứu của chiêm tinh học và là khía cạnh mà chúng ta sau này sẽ quan tâm tới. Do đó, cung Taurus này là cung thứ 11 trên vòng thông thường của sự chú tâm và sự sống bên ngoài, đi trước mỗi chu kỳ mới của cách biểu hiện lâm phàm. Vì cá nhân xuống luân hồi và khi cố ý khoác vào lớp vỏ cảm dục, y dứt khoát bước vào chu kỳ Taurus, vì chính dục vọng thúc đẩy luân hồi và nó nhận sức mạnh của Taurus để tạo ra việc này. Vì chủ đề này liên quan đến chiêm tinh học đối với thể cảm dục, chúng ta sẽ không bàn thêm đến nó vì đó là một giai đoạn tìm tòi mà nhân loại chưa sẵn sàng. Cung này cũng là cung cơ bản thứ hai trên vòng đảo ngược, chuẩn bị cho nhận thức có hiểu biết về mối liên hệ đúng của các nhị nguyên tính, Duality, trong Gemini. Hãy cân nhắc điều này. Trong cung này, tất nhiên chúng ta có các tính chất hay các trạng thái đặt cạnh nhau. 1. Ham muốn đưa đến đạo tâm trên vòng đảo ngược. 2. Sự mù quáng sao dốt dẫn đến sự thấy. 3. Bóng tối sau cùng đưa tới ánh sáng. 4. Tử vong cuối cùng đưa đến giải thoát. Sau cùng, chúng ta trở lại nhị nguyên tính vĩnh cửu, đưa đến sự tương tác của các đối cực như chúng đã từng làm, đối với sự dao động theo chu kỳ của sự sống nội tâm và ngoại vi của biểu hiện. Và đối với sức hút và đẩy đang đưa đến một rời chuyển đều đặn của lực hút đối với một kêu gọi bao giờ cũng cao siêu và rộng lớn. Đó là cái bí ẩn của sự tổng hợp cuối cùng, chính là sự giác ngộ sâu rốt, được nhìn thấy qua con mắt của Taurus. Chính vì lý do này mà cung này được xem như là cung của hoạt động đại đồng, với hoạt động thường xuyên và lớn lao dưới sự thôi thúc của ham muốn vật chất hay là sự thôi thúc của ý chí thiêng liêng khi được nhận biết và phát hiện. Tam giác của biểu lộ là tam giác có các năng lượng mạnh mẽ: 1. Dục vọng, đạo tâm, hoài bão, ý chí; 2. Người thường, đệ tử, điểm đạo đồ; 3. Tính vật chất, tính nhị nguyên, tính thiêng liêng; 4. Sắc tướng, linh hồn, tinh thần; 5. Nhân loại, thánh đoàn, sa ba lá. Tôi luôn luôn khoanh tròn các thay đổi này khi xem xét về chúng, hiểu một cách sáng suốt, sâu rốt và tất nhiên sẽ đưa đến một sự dung hợp trong ý thức cá nhân của bạn. Nơi đây, tôi không định nói nhiều về thập giá cố định mà Taurus là một trong các tay của nó. Tôi đã bàn đến thập giá này ở nhiều chỗ khác khi xem xét với bạn các tinh tỏa leo, Scorpio và Aquarius. Do đó, tôi xin giới thiệu cho bạn các bình giải trước đây của tôi. Như bạn sẽ nhận thức, Scorpio là cánh tay có ưu thế, dominant arm, mà qua đó ảnh hưởng có hiệu quả nhất tuôn chảy trên vòng đảo ngược. Ở lĩnh vực liên quan với nhân loại tiến hóa, vì đó là cung thử thách cho nhân loại và là cung mà trong đó nhân loại đạt đến các độ sâu hay đạt tới các đỉnh cao. Taurus là luồng năng lượng chủ yếu dựa vào thập giá cố định này ở lĩnh vực liên quan đến người thông thường. Năng lượng được phóng thích qua thập giá này có các hiệu quả tuyệt diệu của nó, sau cùng tạo ra sự đảo ngược lớn lao và sự từ bỏ, renunciation, quên mình. Trong thập giá này, Taurus là bậc điểm đạo, the initiator, vì nó thúc đẩy ý chí, tạo ra hoạt động và đà thúc đẩy. Bạn có, tôi lặp lại các hàm ý trước đây, các tình huống và các tương ứng sau đây liên quan với ba thập giá. 1. Thập giá cơ bản, tinh thần, ý chí, sa ba lá. 2. Thập giá cố định, linh hồn, ý thức, thánh đoàn. 3. Thập giá khả biến, sắc tướng, hoạt động, nhân loại, Điểm đạo đồ là kẻ mà trong quá trình tiến hóa, biết liên kết một cách sáng suốt và có hiệu quả cả ba thập giá này trong chính mình. Con người, tam giác năng lượng chủ yếu, con người hình vuông, con người trên thập giá, và cuối cùng, con người thành ngôi sao năm cánh. Trong bốn hình thức biểu tượng đơn giản này có ẩn toàn bộ lịch sử của giới thứ tư trong thiên nhiên. Tam giác và hình sao là các biểu hiện bên trong của một tâm thức cố định, tập trung trong thực tế, trong khi hình vuông và thập giá là các biểu hiện bên ngoài của con người được tập trung bên ngoài. Giờ chúng ta đến một nghiên cứu ngắn về các chủ thể chi phối của cung này. Nói về mặt nội môn, vì Taurus rất gần với cung Aries mà trong chu kỳ thế giới này vốn là cung của bắt đầu, nói cách tương đối. Nó tạo thành một tập hợp các mãnh lực rất phức tạp, được liên kết không những cho Aries với các tiếp xúc vũ trụ của nó mà còn với Pleiades và Đại Hùng Tinh. Đồng thời nó lại rất đơn giản trong biểu hiện của nó vì nó được cai quản bởi chỉ hai hành tinh. Venus là chủ thể cai quản bên ngoài của nó, còn Vulcan là chủ thể cai quản bên trong và thuộc huyền giai của nó. Chúng ta đề cập tới một trong các bí nhiệm của Minh Triết muôn đời 383, Azalea's Wisdom. Venus có một liên hệ độc đáo với địa cầu, khác với mối liên hệ của bất cứ hành tinh nào khác, và do đó, điều này mang lại một liên hệ chặt chẽ hơn nhiều giữa Taurus với địa cầu, hơn là có thể có trong bất cứ mối liên hệ hoàng đạo nào khác ở lĩnh vực liên quan đến hành tinh chúng ta. Khi nói đến điều này, tôi muốn nói trong chu kỳ thế giới đặc biệt này và ở giai đoạn phát triển tiến hóa riêng biệt này mà nhân loại hiện nay thấy rõ năng lực mình. Tất cả đều ở trong tình trạng thay đổi liên tục. Khi con người phát triển tâm thức của mình, các nhóm người khác nhau có thể bước vào hoạt động rõ rệt phối hợp với cung đang kiểm soát, và vẫn còn các nhóm khác có thể trở nên cách biệt hơn trong các giao tiếp và ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên, ngày nay Taurus, Venus và địa cầu có một liên hệ nghiệp quả rất chặt chẽ và một thiên trách, Dharma, nghĩa vụ bắt buộc, rất rõ rệt phải tiến hành, work out, giải quyết, xử lý, cùng nhau. Cũng như những gì mà các ma và mối liên hệ sao dốt có thể chứng tỏ là các lời dối trá vượt ngoài hiểu biết thông thường của con người. Nhưng một ý tưởng nào đó về nó có thể thu lượng được bằng cách liên kết trong trí của bạn các từ ngữ, ý chí, ước vọng, ánh sáng và thiên cơ, plan. Khi trình bày điều đó như thế, tôi chỉ làm hạ thấp, step down và làm biến dạng mối liên hệ như chỉ khi nào con người có thể suy tư bằng các biểu tượng đơn giản và không có các ngôn từ. Đồng thời có thể lý giải các biểu tượng từ trước đến giờ chưa được hiểu rõ này một cách chính xác thì còn nhiều điều hơn không thể thêm vào. Để hiểu được mối liên hệ của Venus và địa cầu, tôi đề nghị bạn suy diễn về những gì tôi đã đưa ra trước đây trong luận về lửa càn khôn. Toàn bộ mối liên hệ đã được tổng kết trong các lời hành tinh Venus so với hành tinh địa cầu giống như chân ngã so với phàm ngã. Nên nhớ rằng hành tinh Venus là một trong bảy hành tinh thánh thiện, trong khi địa cầu không phải. Như bạn có thể thấy, cách diễn đạt này liên can tới một bí ẩn sâu xa về tính chất tương đối, về sự tương tác và về sự phát hiện có thể xảy ra, eventual revelation. Sự phát hiện này về mối liên quan của cặp giống nhau của địa cầu, us alter ego, đối với thế giới của sự sống con người sẽ chỉ được tiết lộ ở cuộc điểm đạo thứ ba, vào lúc mà mọi ảo cảm, glamour và ảo tưởng đều bị xua tan và ánh sáng đang chiếu qua con mắt của Kim Ngưu sẽ không còn bị ngăn trở và đưa ánh sáng vào bóng tối. Venus có ý nghĩa phụ thuộc trong trí chúng ta, cho dù chúng ta chỉ có một tia sáng lờ mờ về chân lý huyền môn, những gì thuộc về trí tuệ, những gì liên quan đến sự thăng hoa cuối cùng, những gì liên hệ đến tính dục và những gì phải thể hiện thành biểu lộ tượng trưng trên cõi trần. Đây là các quan niệm chính đi vào trong trí chúng ta khi Venus và Taurus được xem như hợp nhất. Các yếu tố biểu lộ này đã từng liên kết với cả hai kể từ đêm của thời gian, Night of Time, vì về mặt chủ yếu, chúng luôn luôn có các hàm ý của chúng, căn bản và thuộc về vũ trụ. Taurus là một trong các cung đang che đậy một bí ẩn thiêng liêng nào đó. Vì lý do các đệ tử đang huấn luyện, bốn ý niệm này được tóm tắt ngắn gọn trong một bản văn cổ có ý nghĩa rất lớn. Bản văn này ghi, các con thánh thiện của trí tuệ ôm lấy cả hai. Chúng đã thấy và đã hiểu. Thế là phái tính được sinh ra, và thế là lỗi lầm lớn được tạo ra. Thể trí hướng ra ngoài. Hình tướng có vẻ được nhìn thấy chứ không phải sự sống. Từ trong chỗ đen tối, chúng la to, các con thánh thiện của trí tuệ. Trong đau khổ, chúng la to. Chúng nhìn vào nội tâm và biết được cái sai lầm mà chúng đã phạm nhưng không biết phải làm gì đấng cao thâm, thê lót, đáp lại và đã ban cho chúng dấu hiệu phục hồi. Bạn có hiểu ý nghĩa của diễn tả này và tính đơn giản cơ bản của nó không? Tôi xin đưa cho bạn gợi ý. Tam bộ hồng trần đã được các chiêm tinh ra xác định như là biểu hiện cho ý tưởng về đồng bằng, Taurus, về hang động, Virgo, và về đá, Capricorn. Có thể nói rằng các hang động này có trong đá, ở sâu dưới đồng bằng. Tôi đang nói bóng bẩy và bằng biểu tượng. Nhờ hang đá, đấng Christ xuất hiện và đi trở lại trên các đồng bằng của địa cầu, rồi từ thời đó người nữ không biết ngài, the woman knew him not. Hình hài không còn giữ hạn chế nơi ngài nữa vì ngài đã khắc phục được nó trong các độ sâu. Ánh sáng phục sinh tuôn tràn vào hang điểm đạo, Cave of Initiation, khi tảng đá ở lối vào được lăn đi xa. Con người đi từ sự sống trong hình hài đến sự chết của hình hài sâu trong chỗ có đá, xuống tận trong các hốc sâu, grip của thánh điện. Nhưng sức sống mới tuôn tràn vào cùng nơi đó, mang lại sự sống trong lành và giải thoát, các đối tượng xưa cũ qua đi, và bóng tối trở thành ánh sáng. Bấy giờ tính dục, sex, được nhìn thấy thật ra chỉ là liên hệ của bản chất thấp đối với thượng ngã, hay self. Lúc đó nó được nâng lên vào ánh sáng của ngài để cho con người có thể đạt đến sự hợp nhất hoàn hảo với thánh linh. Con người khám phá ra rằng tính dục mà từ trước đến giờ thuần túy là một chức năng thể xác. Đôi khi được tiến hành theo sự thôi thúc của tình yêu, được nâng cao đến mức độ chính đáng của nó như là hôn phối thiêng liêng, được tiến hành và hoàn thiện trên các mức độ của hiểu biết linh hồn. Chính chân lý vĩ đại này nằm ở phía bên kia câu chuyện xấu xa về biểu hiện tính dục, sex expression, về ma thuật tính dục, sex magic, và các xuyên tạc bóp méo, distortions, của ma thuật thuộc vạn pháp kỳ thư hiện đại, modern tân trích magic. Nhân loại đã hạ thấp xuống cách tượng trưng và trong các tư tưởng của nhân loại, đã làm giảm giá trị tính dục tới một chức năng con vật và không nâng nó lên vào lĩnh vực của điều mầu nhiệm có tính tượng trưng. Con người đã tìm cách qua biểu lộ hồng trần để tạo ra sự dung hợp và hài hòa bên trong mà họ khao khát, và điều này không thể được thực thi. Tính dục chỉ là một biểu tượng của một lưỡng nguyên bên trong mà chính nó phải được vượt qua bằng phương tiện vật chất hoặc các nghi thức, ritual. Đó là một sự siêu việt, transcendent, trong ý thức. Chủ thể chi phối huyền bí của Taurus là Vulcan, người rèn kim loại, tức là kẻ chế tác trong biểu lộ trọng trực cụ thể nhất của thế giới thiên nhiên, theo quan điểm con người. Y là kẻ đi xuống tận các độ sâu để tìm kiếm chất liệu nơi đó hầu vận dụng nghệ thuật bên trong của mình và nắn tạo những gì đẹp đẽ và hữu dụng. Do đó vô cần là những gì thay thế cho linh hồn, tức con người tâm linh, cá biệt, bên trong. Trong hoạt động của Y, chúng ta tìm được chủ điểm, key, cho bổn phận của linh hồn trên vòng tuần hoàn vĩnh cửu của vòng sự sống. Bạn nên nhớ làm thế nào mà Hedwig trên thập giá cố định đã phải thiết kế các vũ khí riêng của mình trước khi Y thành công trong cuộc tranh đấu. Thực ra, đây là một ám chỉ đến tài khéo léo của Vulcan, kẻ cai quản con người nội tâm và hướng dẫn việc nán tạo của mình. Vulcan cũng cai quản các quốc gia ở một giai đoạn nào đó của biểu hiện phôi thai của linh hồn, như là hiện nay, và cai quản các hoạt động của các quốc gia đó. Tạo ra các khí cụ của chiến tranh khi chiến tranh và xung đột là phương tiện duy nhất mà nhờ đó sự giải thoát có thể đến, mặc dù nỗi thống khổ xảy đến cho những ai mà do họ chiến tranh mới có. Lúc bấy giờ Vulcan nhập cuộc và kể từ thời Trung Cổ đã đưa giới khoáng chất đến các độ sâu mà việc cung ứng phải đến từ đó, dưới sự kiểm soát của con người. Trong cuộc chiến tranh hiện nay, Vulcan có liên hệ cùng với Venus trong mối liên hệ của con người với con người và của con người với giới khoáng chất. Venus, tức năng lượng trí tuệ của con người, thiết lập mối liên hệ giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia, trong khi Vulcan thiết lập liên hệ giữa giới thứ tư trong thiên nhiên với giới thứ nhất. Như chúng ta sẽ thấy sau này, Vulcan bị cung một cai quản, còn cung một và giới thứ nhất rõ ràng được ràng buộc cùng nhau. Do đó, điều này mang lại huyền lực Sambala và tiếp theo sau bạn có một tam giác năng lượng huyền bí ý chí, nhân loại và giới khoáng chất. Chúng có một liên hệ rất chặt chẽ với nhau, cả theo quan điểm của thiên cơ lẫn theo biểu hiện của tính ích kỷ vật chất. Đó là công dụng lớn lao của các khoáng chất, sắt, đồng, vân vân trong Thế chiến II. Theo nghĩa đen, đó là một cuộc chiến tranh mà trong đó giới khoáng chất được dùng chống lại con người. Nhân loại đã đi xuống tận các hang động và độ sâu có bê tông, concrete, và hiện nay đang sẵn sàng cho một chuyển động hướng lên, lần này được chọn một cách sáng suốt và đồng loạt. Đây là tình hình khó hiểu nhất cho kẻ thông thường trừ toàn bộ vấn đề về công dụng sáng suốt của những gì tồn tại trên hành tinh, và cũng như cách sử dụng mang tính hủy diệt được ràng buộc với nhau thành một tình thế có tính quyết định nhất. Phần giải quyết sẽ đến theo các đường lối tương tự, và về việc này, khả năng tiên đoán hiện đang đi vào sự hiểu biết của nhân loại, đó là có những kẻ đang ngủ trong các hang động của đất đai, họ sẽ thức dậy và mang lại giải thoát đã được nói đến. Nhưng đừng nên quá theo nghĩa đen trong việc lý giải vì những gì thuộc về mặt đất cũng có thể được tìm thấy trong bầu trời. Về mặt huyền giai, cũng chủ thể chi phối là Vulcan đang chi phối hành tinh và quyết định sự kiện rằng con người là đại thiên địa của tiểu thiên địa, và rằng giới thứ tư nắn tạo hoặc chi phối tất cả các giới dưới nhân loại. Đó là phần bên trong, subjectivity của cung này vốn làm cho việc tìm hiểu về nó rất khó khăn. Chỉ khi nào nhân loại thấu hiểu được bản chất của ý chí thì ý nghĩa thực sự của ảnh hưởng Taurus mới được hiểu rõ. Cả hai cung Aries và Taurus đều có liên hệ với tác động ban đầu của năng lượng vào hình hài hoặc của các năng lượng vào linh hồn. Ngày nay, con người đang trở nên từ từ nhận ra về sự phân biệt cần được thấy giữa các trái ngược và đang mơ hồ hiểu được bản chất thực của dục vọng. Nhưng con người vẫn còn ở trong thung lũng ảo tưởng và trong khi ở đó không thể thấy rõ được. Một trong các đối nghịch đầu tiên mà đệ tử phải hiểu rõ là trái ngược với các thế giới chủ quan, bên trong và khách quan, bên ngoài. Ba cung này cũng có liên quan chặt chẽ với điểm đạo. Bí mật ẩn tàng của Aristarus và Gemini được tiết lộ ở ba cuộc điểm đạo kế tiếp. Một, bí mật của Aris là bí mật của các giai đoạn đầu, của các chu kỳ và của cơ may đang xuất hiện. Ở cuộc điểm đạo thứ ba, cuộc điểm đạo bắt đầu để hiểu được sự sống của tinh thần hay là trạng thái cao nhất. Chỉ vào lúc đó, y mới biểu lộ lần đầu tiên sự sống của hình hài và kế đó sự sống của linh hồn bên trong hình hài đó. Kinh nghiệm này có một bản chất cao siêu đến nỗi chỉ có những ai đã trải qua được nó mới có thể hiểu được về bất cứ mặt nào của bất cứ điều mà tôi có thể nói. 2. Bí ẩn của Taurus được tiết lộ ở cuộc điểm đạo thứ hai bằng việc cắt bỏ, Rimvan, hoặc biến mất, Disappearance, ảo cảm thế gian trong năng lực không rõ ràng của ánh sáng. Điều này tạo ra hoạt động phát xạ cuối cùng vốn hoàn tất sự tác động của lực Taurus vào nhân loại trong cuộc du hành dài và theo chu kỳ mà con người đã dự vào. Cá nhân đóng vai diễn ở một mức độ nhỏ những gì mà nhân loại nói chung sẽ diễn khi nhân loại nhận được điểm đạo trong Taurus. 3. Bí ẩn của Gemini phải được hiểu rõ ở cuộc điểm đạo thứ nhất vì đó là bí ẩn về mối liên hệ của cha, mẹ và con. Sự ra đời của chúa hải đồng, Royce, trai, trên cõi trần là tột đỉnh vinh quang của mãnh lực Gemini. Mọi điều này có liên quan với các năng lượng nội tại, subjective energy, chính chúng biểu lộ qua phương tiện của phàm ngã hoặc khía cạnh sắc tướng. Do đó, khi tôi nói đến các năng lượng nội tại, tôi muốn ám chỉ đến các mãnh lực đang tuôn ra từ linh hồn, trên các cấp độ linh hồn, đi vào phàm ngã, form, nature, trên cảnh giới hiểu biết riêng của nó. Tôi có thể minh giải điều này bằng cách nêu ra rằng dục vọng thì không, theo quan điểm của thực tại, phải là một tính chất cơ bản, subjective quality. Tính chất nội tại, bên trong, ngoại trừ ở mức độ mà đó là một lịch lạc hoặc một vận dụng có ma lực lôi cuốn, glamorous ill, đối với năng lượng của ý chí, dục vọng, desire, là sức mạnh của bản chất sắc tướng, ý chí, will, là năng lượng của linh hồn tự biểu hiện theo sự hướng dẫn, sự tiến bộ và tuân theo thiên cơ, plan. Theo quan điểm của cá nhân, thiên cơ này phần lớn thuộc về ý chí được mơ hồ cảm nhận từ Thượng Đế ở bất cứ giai đoạn đặc biệt nào trong kinh nghiệm của y, như y có thể nắm bắt và hiểu được. Các phân biệt này cũng đáng xem xét. Kẻ thường nhân có thể xem dục vọng như là thuộc về bên trong, subjective, thuộc về chủ quan, vì y hoàn toàn đồng hóa với sự sống sắc tướng trên các mức độ, planes, bình diện, bên ngoài đến nỗi các xung lực và các động cơ thúc đẩy đến với y theo dòng ý thức được y xem như vô hình và thần bí. Tuy nhiên, thực ra chúng chỉ là các phát xạ và các phản ứng của sắc tướng chứ không thực sự, và về mặt chuyên môn không thuộc bên trong chút nào. Tiếng gọi cao siêu của nhiệm vụ, ý thức về trách nhiệm mới thực sự có bản chất nội tại vì chúng phát xuất từ linh hồn và là sự đáp ứng của linh hồn đối với sức thu hút của hình hài. Dần dần đệ tử học cách phân biệt giữa các trạng thái năng lượng và lực riêng biệt này, chúng tác động không ngừng vào tâm thức của đệ tử. Theo thời gian trôi qua, cách phân tích của đệ tử trở nên ngày càng tinh tường và rõ rệt hơn, cho đến cuối cùng, đệ tử biết được thế nào là một biểu hiện của lực đến từ hình hài và thế nào là các tiếp xúc năng lượng, energy contact, đến từ linh hồn. Việc ra ngoài đề này lại cần thiết ở điểm này. Bởi vì điều thiết yếu là các chiêm tinh ra nội môn nên nhận thức rằng ba cung này, Aries, Taurus và Gemini, theo quan điểm của đệ tử và điểm đạo đồ, đều thuần túy có tính chất nội tại trong các ảnh hưởng của chúng bên trong sự sống của các cung này. Chúng chỉ có thể tìm thấy biểu lộ bên ngoài trong sự sống của chủ thể và được điều khiển và kiểm soát một cách sáng suốt trong Cancer, như thế dẫn đến sự giải phóng trên giải thoát, liberation, lớn vốn xảy ra trong đối cực, polar opposite eye, với Cancer, Capricorn. Và cũng trong Aquarius và Pisces. Dĩ nhiên điều này cốt nói tới các hiệu quả đối với con người trên vòng đảo ngược. Theo một ý nghĩa nào đó, sáu cung này tạo thành hai tam giác lực chính yếu. Ở đây tôi nêu ra cho bạn khía cạnh cao siêu hay khía cạnh tâm linh của dấu ấn Solomon. Khi sáu loại năng lượng này được xung hợp và hòa nhập, và nhờ thế hợp thành một đơn nhất độc đáo, lúc bấy giờ bạn sẽ thấy xuất hiện ngôi sao Christ. Đây là một trong các biểu tượng của cuộc điểm đạo thứ sáu và là sự tương ứng bên trong của ngôi sao mà bạn thường gặp. Để hiểu được điều này rõ ràng hơn, tôi xin chỉ cho bạn, một, những gì được bắt đầu hay là được nhập vào, enter into, ở cuộc điểm đạo đầu tiên được hoàn thành và kết thúc trong Peace. 2. Những gì được thúc đẩy tới các diễn trình tiến hóa giáng hạ và tiến hóa thăng thượng, ước muốn lâm phàm, khoác lấy hình hài ở cuộc điểm đạo thứ hai trong ý, muôn giải, thoát ở Taurus và thấy chính mình được phóng thích qua ý muốn phụng sự, win, tu, SVE, một cách phổ cập trong Aquarius. 3. Những gì có tính cách huyền chuyển và có thể thay đổi trong Gemini tạo ra sự chuyển đổi lớn lao trong tâm thức vốn phân biệt điểm đạo đồ với đệ tử. Ở cuộc điểm đạo thứ 3, việc này trở thành một thái độ cố định trong Capricorn. Sự sống sắc tướng cụ thể bị vượt qua và con người nội tâm tái định hướng và đảm trách một chiều hướng không thay đổi. Ở đây bạn có thể hỏi tại sao nơi đây tôi lại bàn đến các khái niệm trừu tượng, abstractions này. Tôi xin trả lời rằng trong cố gắng của bạn để tìm hiểu và nắm bắt chân lý đang nằm ngoài lý trí sự suy luận, reason, của bạn, cho dù khi xét điều đó như một giả thuyết thêm vào mà chưa được chứng minh. Bạn đang từ từ phát triển một trạng thái của trí bạn vốn cần nhiều trong các tiến trình nhận thức và phải được đưa vào phụng sự có hiệu quả trong khi điểm đạo. Một cố gắng như thế rất cần có nếu sự hiểu biết thực sự xảy đến. Điểm đạo là minh chứng của sự hiểu biết do trực giác được đặt trước biểu lộ thực tiễn. Khi chúng ta lại tiếp tục chủ đề lúc đầu của chúng ta, tôi đề nghị các bạn chú ý đến sự kiện là thông qua hành tinh ngoại môn hay là chính thống, tức Venus, cung Taurus này được liên kết với Gemini, Libra và Capricorn. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng, do đó Taurus được liên kết với thập giá khả biến bằng một dòng năng lượng liên kết xuyên qua Venus, nhưng đồng thời được liên kết theo một nghĩa kép, Deucens, với hai cánh của thập giá cơ bản, bằng một điểm nối Venus với Libra và Capricorn. Do đó đối với người thuộc cung Taurus thực sự, kẻ đã đạt được giác ngộ, có một liên kết với trạng thái xác thân và linh hồn đối với biểu lộ và hai liên kết với linh hồn và tinh thần bát độ cao của biểu lộ. Bát độ, octave, quảng tám. Âm cách nhau bát độ, ví dụ, hai nốt mi trên và mi dưới, la trên và la dưới, như thế sự hoàn thiện của tiến trình thăng hóa được bộc lộ ra vì đạo tâm, aspiration, đã hoàn toàn thay thế cho dục vọng, desire, như là một tác nhân thúc đẩy. Linh hồn được liên kết với sắc tướng nhưng sự liên kết chính của nó là với tinh thần, spirit. Chính vì lý do này mà trong Taurus, con người tiến tới điểm mà trong đó mục tiêu thực sự hay là linh thị thực sự xuất hiện. Dục vọng dưới hình thức biểu lộ thấp nhất của nó được liên kết với sắc tướng trong Taurus. Chủ nghĩa lý tưởng do hoài bão dưới hình thức biểu hiện cao nhất có thể có của nó cũng đạt được trong Taurus. Tuy nhiên, hoài bão được liên kết bằng biểu lộ thấp nhất của nó với linh hồn và trong biểu lộ cao nhất của nó với tinh thần. Sự cứng đầu, self, win, liên kết con người với hình hài, ý chí của Thượng Đế, win of God, liên kết linh hồn của con người với tinh thần. Phải mất ba cuộc điểm đạo, đệ tử mới hiểu được điều này rõ ràng. Hãy nhìn vấn đề theo một quan điểm khác, Venus, thể trí hay là linh hồn trong Libra tiết lộ cho con người ý nghĩa và các kết quả bên ngoài của ham muốn. Nơi Gemini, Venus tiết lộ cái ham muốn của các cặp đối ứng đối với nhau, vì đây là chủ đề nằm bên dưới của toàn bộ diễn trình sáng tạo và tiến hóa sự tương tác của các đối nghịch. Nơi Capricorn, Venus tiết lộ cho con người cái ham muốn đó đối với tổng thể, vì cái phổ quát, the universal, thế giới đại đồng, thực thể siêu hình bất biến, chính là nét đặc trưng của điểm đạo đồ và là biểu hiện thực sự của đời sống tâm linh. Khi chúng ta tiến đến việc xem xét về chủ thể chi phối nội môn của Taurus, chúng ta thấy chính chúng ta bị chạm trán với Vulcan, một trong các hành tinh bị che giấu và ẩn tàng, và do đó là hành tinh ít được biết hoặc hiểu rõ. Trước đây tôi có nhắc đến Vulcan, một hành tinh mà các nhà khoa học cho là nằm trong phạm vi quỹ đạo của hành tinh Mercury đại từ điển Anh Việt của Bùi Phụng, 2003, như là chủ thể thiết kế, Fashioner, của biểu lộ thiêng liêng. Theo một nghĩa đặc biệt, năng lượng đang tuôn đổ ra từ Vulcan, về mặt căn bản là sức mạnh và năng lực, Chang and Potency, vốn khởi động diễn trình tiến hóa trên thế giới. Nó cũng biểu hiện cho năng lượng của cung một, lực đó đang mở đầu hay bắt đầu và cũng hủy diệt, mang lại cái chết của hình hài để cho linh hồn có thể trở nên thung dung tự tại. Vulcan là tia sáng, ray, hoặc là hành tinh của sự cô lập vì theo một nghĩa đặc biệt, nó chi phối cuộc điểm đạo thứ tư, trong đó các độ sâu của đơn độc được thăm dò và con người hoàn toàn đứng cô lập. Con người đứng tách biệt với cái ở trên và cái ở dưới. Đến một thời điểm có kịch tính, khi mọi ham muốn bị từ bỏ, ý muốn của Thượng Đế hay là thiên cơ, plan, được nhìn thấy như là mục tiêu ưa thích duy nhất. Nhưng cho đến nay con người đã không chứng tỏ cho chính mình, cho thế giới của con người hoặc là cho đức thầy của y có phải y có được sức mạnh để tiến tới theo đường lối phụng sự. Nơi đây được tiết lộ cho y, như đã được tiết lộ cho Đức Christ ở cuộc chuyển biến mở đầu lớn thứ tư trong sự sống của Ngài, một công việc linh hoạt. Xác định nào đó tiêu biểu cho trạng thái ý chí của Thượng Đế, mà đó là chức năng đặc biệt của y để dùng riêng cho một mục đích đặc biệt và làm cho có thể biểu lộ. Theo cách gọi của Cơ Đốc giáo, trạng thái này được gọi là kinh nghiệm Westman. Khi quỳ bên cạnh tảng đá, được dùng làm biểu tượng về các độ sâu của giới khoáng chất và của hoạt động của Vulcan, chủ thể tạo hình, Đức Chris ngước mắt nhìn lên chỗ mà ánh sáng thiên khải xuất hiện và vào lúc đó biết được những gì chính ngài phải thực hiện. Đó là việc trắc nghiệm của Vulcan đang chi phối Taurus của linh hồn, đang chi phối ham muốn của con của Thượng Đế, đang lắng tạo dụng cụ biểu lộ của mình trong các độ sâu. Hiểu rõ mục tiêu thiêng liêng và nhờ thế bẻ cong ý muốn của tiểu ngã, Little Self, phàm ngã, theo ý chí của đại ngã, Greater Self, chân ngã. Các độ sâu đã được đạt đến và không còn gì để làm nữa. Ánh sáng từ mắt của Kim Ngưu, Bun, bao giờ cũng tăng thêm độ rực rỡ đã hướng dẫn linh hồn đang đấu tranh so rốt phải thay cho ánh sáng của mặt trời. Vì Vulcan là một thay thế cho mặt trời, đôi khi nó được nói đến như là bị che lấp bởi mặt trời, và mặt khác nó thay cho chính mặt trời. Nó đứng giữa con người với mặt trời, tức linh hồn. Do đó, trong mối liên hệ này, chúng ta có ba biểu tượng về ánh sáng. Một, Taurus, con mắt giác ngộ hay ánh sáng. Con mắt của Kim Ngưu, sự giác ngộ. Về mặt ngoại môn mặt trời vật chất. Hai, Vulcan tác nhân tiết lộ những gì được ẩn giấu thâm sâu và đưa nó vào ánh sáng. Về mặt nội môn tâm của mặt trời. Ba, mặt trời chủ thể soi sáng vĩ đại. Về mặt tinh thần, mặt trời tinh thần trung ương. Thế thì, theo mọi quan điểm, giác ngộ vẫn là chủ đề của cung này. Chúng ta đã xem qua các cung năng lượng, hiệu quả và mối liên hệ của chúng khi chúng, qua Taurus và các chủ thể cai quản của nó, tuôn đổ sức mạnh và năng lượng của chúng vào con người cá biệt hay là vào nhân loại nói chung. Như chúng ta đã thấy, hai cung năng lượng tác động trực tiếp đến cung hoàng đạo là cung 5 qua Venus và cung 1 qua Vulcan. Khi được nhìn kết hợp với địa cầu, nguyên là một biểu hiện của cung 3, hai cung này tỏ ra là một kết hợp khó nhất của các cung năng lượng, vì tất cả đều theo đường lối của cung năng lượng thứ nhất, cung 1 cung ý chí hay quyền lực, cung 5 cung kiến thức cụ thể, cung 3 cung thông tuệ linh hoạt. Sự kết hợp này làm tăng lên khủng khiếp nhiệm vụ đã khó khăn của người thuộc cung Taurus. Chỉ một cách gián tiếp thì cung 2, cung bác ái, minh triết và đường lối năng lượng phụ thuộc của nó mới chính thức xuất hiện và, do đó, bác ái và minh triết thường thiếu sót rất dễ thấy ở người được sinh ra trong cung này. Một người như thế sẽ có nhiều tính ích kỷ, self, love, tự ái, tự đại, tự đánh giá cao, self-esteem, tự trọng, self, respect và rất nhiều sự tập trung ích kỷ, selfish centralization hay là tập trung vào phàm ngã, personality focus. Người ấy sẽ thông minh, intelligent, nhưng không sáng suốt khôn ngoan, wise, có khát vọng, aspirational, nhưng đồng thời lại bướng bỉnh, ethelbebeltoner, và nên điều chỉnh sao cho khát vọng của y không đưa y đi quá xa quá nhanh. Y sẽ hoạt động theo cơn ngẫu hứng và theo các đồ xô thiếu kiềm chế. Đối với người này rất khó đo lường sự tiến bộ ổn định trên thánh đạo. Y thấy khó áp dụng một cách thực tiễn kiến thức đã thu lượm được. Y thường hay giữ lại cái thu đạt được bằng trí tuệ chứ không giữ lại kinh nghiệm thực hành. Hầu như y sẽ lưu ý đến nhị nguyên tính một cách thận trọng, nhưng thay vì tạo ra một đấu tranh của nó cho sự thống nhất, việc đó thường tạo ra một loạt phiền muộn tĩnh tại, static depression. Y sẽ bị hủy diệt bởi vì có tính bướng bỉnh, bull, headed, và vì khía cạnh cái búa, the hammer aspect của Vulcan sẽ chiếm ưu thế. Vì y đang có được một mức độ hiểu biết, light, ánh sáng, nên sức mạnh của y trở thành có tính hủy diệt, như vậy sẽ gây buồn phiền cho y. Y cần hiểu được khía cạnh tinh thần của Venus. Nó nhấn mạnh rằng con của Thượng Đế chính là con của trí tuệ, tức là khí cụ của tình thương Thượng Đế, do đó y phải học cách chuyển hóa tri thức thành minh triết. Y phải vượt qua khía cạnh hủy diệt của Vulcan và cũng là vượt qua đối với cung 1 và thay vào đó hoạt động với tư cách kẻ đào tạo linh hồn. Kể cả linh hồn của chính y, y phải nhắm vào việc nhìn thấy sáng suốt, ý chí toàn là hân hoan và kết thúc của ham muốn của phàm ngã. Đó là mục tiêu của đệ tử thuộc cung Taurus. Qua ba cánh tay khác của thập giá cố định và ba dòng năng lượng thiêng liêng của chúng, mãnh lực bác ái có thể được đem lại một cách gián tiếp để tác động vào người được sinh ra trong cung Taurus. Các chủ thể cai quản của hai cung này, tức Leo và Scorpio, kể cả mặt trời, cung 2, Mars, cung 6 và Mercury, cung 4. Mặt trời và hỏa tinh là các chủ thể cai quản huyền bí của Leo và Scorpio, còn Mercury là chủ thể cai quản thuộc huyền giai, Hierarchical Ruler, của Scorpio. Uranus là chủ thể cai quản chính thống, còn Jupiter là chủ thể cai quản huyền bí của Aquarius. Mặt trăng cũng hiện hữu nhưng lại che khuất Vulcan, mà ảnh hưởng của nó cũng đã được chúng ta xem xét. Ảnh hưởng cung duy nhất đang thiếu là ảnh hưởng của cung 3, và về mặt cơ bản, ảnh hưởng đó cũng hiện hữu như nó là cung năng lượng, dây của địa cầu. Do đó, trong cung hoàng đạo quan trọng này, người thuộc cung Taurus đang ở dưới ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của tất cả 7 cung vì lý do là ước vọng, desire, đưa tới giác ngộ cuối cùng, thúc đẩy tất cả các cung đó. Đó là tình huống gây ngạc nhiên mà con người đang đối mặt, đặc biệt là đệ tử hoặc điểm đạo đồ kẻ được sinh ra trong cung này. Điều như thế tạo thành các khó khăn mà y phải đương đầu với, nhưng điều đó cũng mang lại cơ hội vô cùng to lớn cho sự tiến bộ của y. Điều rõ rệt cho bạn là chọn một lĩnh vực khảo cứu mới sẽ mở ra trước mắt các chiêm tinh gia của kỷ nguyên mới. Và ánh sáng mới về khoa học quan trọng nhất này trong tất cả các khoa học sẽ được sẵn sàng khi nhà nghiên cứu có thể xác định tuổi tương đối của người hoặc nhóm mà vận mệnh họ cần được xác định và lá số của họ được chấm. Sau rốt, mỗi một trong các cung này sẽ phải được xét trong các trường hợp như sau. 1. Quan điểm của kẻ kém tiến hóa, y sẽ được tập trung A trên trong hiện thể này hoặc hiện thể khác của y, B trên trong phàm ngã hội nhập, trước khi có kinh nghiệm của thánh đạo. Trong các trường hợp này, thập giá khả biến kiểm soát. 2. Quan điểm về chu kỳ các sự sống, trong đó các lưỡng nguyên được nhận biết và lúc đó người tìm đạo tự đảo ngược trên vòng hoàng đạo. Lúc bấy giờ thập giá cố định kiểm soát. 3. Quan điểm của điểm đạo đồ. Ở đây thập giá cơ bản bắt đầu kiểm soát. Các thập giá này cũng được biết như là thập giá của Đức Christ ẩn tàng thập giá khả biến. Thập giá của Đức Christ chịu đóng đinh thập giá cố định. Thập giá của Đức Christ phục sinh thập giá cơ bản. Các thập giá cá nhân, hành tinh và vũ trụ. Việc xác định các quan điểm này sẽ bao hàm trong số các sự việc khác một phân tích chặt chẽ về các tính chất của 4 năng lượng đang tác động qua mỗi cánh của thập giá trên nhân loại. Sau rốt, một trạng thái của việc này sẽ định đoạt về mặt thống kê mức trung bình của các cung đang chi phối các loại người khác nhau. Có câu nói rằng 4 năng lượng tạo ra một con người, 8 năng lượng tạo ra một đức thầy, 12 năng lượng tạo ra một hoạt động Phật. Trong tiến trình ngắn tạo này, các thay đổi lớn lao xảy ra trong tâm thức, đồng thời có các thay đổi căn bản tác động qua cung này mà trong sự kết hợp với các đối cực của nó, Scorpio là một trong các cung chính đang chi phối của hoàng đạo. Dưới tác động do năng lượng của nó, các rối loạn và biến đổi sâu xa này về tính chất, đặc tính và chiều hướng xảy ra. Đó là một cung nguy hiểm bởi vì các khía cạnh hủy diệt đều rất dễ bị nhấn mạnh quá mức và được áp dụng một cách sáng suốt cho trường hợp, đến nỗi quá trình phát triển, cả riêng của kinh lưu có thể bị hủy diệt cả hai bên trong lĩnh vực tiếp xúc của nó. Và cùng lúc tự hủy diệt, self, destroying, cho đến lúc mà sự cứng đầu, self, win hoặc ham muốn ích kỷ được chui rèn bằng hoài bão, aspiration, đạo tâm. Sau rất hoài bão thế chỗ cho hoạt động sáng suốt và việc chấp nhận ý chí phát ra từ trung tâm tinh thần của sự sống. Điều này đưa đến sự hợp tác với thiên cơ theo ý nghĩa đầy đủ nhất và kết thúc tính vị kỷ cá nhân vốn là đặc tính rất tiêu biểu của kim ngưu, cáu kỉnh, temper, phải nhường chỗ cho năng lượng tinh thần có điều khiển. Vì cáu kỉnh chỉ là năng lượng chạy cuồng loạn theo các lôi cuốn của phàm ngã, sự mù quáng, vì kim ngưu thì mù quáng trong đa số hoạt động của nó, phải nhường chỗ cho linh thị và việc tập trung đúng của sự thấy. Và sau rốt việc này sẽ xua tan các huyễn tưởng và huyễn cảm do cái ngã tạo ra của người tìm đạo, sự than thân trách phận, self, pity, vốn là kết quả của sự tập trung không ngừng nghỉ vào sự thất bại của ham muốn trong sự sống phàm ngã. Phải được tiếp nối bằng lòng thương cảm đối với tất cả nhân loại, và điều này phải được phát triển thành việc phụng sự vô kỳ của vị điểm đạo đồ biết ra tay tế độ. Nhiệm vụ của người thuộc cung Taurus là một nhiệm vụ khó khăn vì y thể hiện trong chính y, đối với một trình độ rõ rệt, các giới hạn nổi bật về các diễn trình tiến hóa tâm linh. Tuy nhiên, không có các khó khăn nào không thể vượt qua. Và người thuộc cung Taurus có đầu óc phóng khoáng luôn luôn là một mãnh lực kiến tạo, biết hoạch định, sáng tạo, linh động tiến tới. Những người như thế được cần rất nhiều trong các thời kỳ tái điều chỉnh và khẩn trương quan trọng này. Như bạn biết, Taurus chi phối mũi và tuyến giáp trạng, thyroid gland. Về bản thể, đây là vùng mà từ đó hẳn là xuất phát ra hoạt động sáng tạo của người đang ở trên thánh đạo. Cổ họng là một điểm mà năng lượng của bí huyệt xương cùng, sacral center, phải được nâng lên đến độ để cho sự sáng tạo qua bác ái và bằng ý chí. Sau rốt sẽ chứng tỏ được hiệu quả thăng hoa của việc chuyển đổi qua công dụng cao siêu hơn của năng lượng tính dục. Việc vận dụng đúng các cơ quan của ngôn ngữ sẽ mang lại các diễn tiến mà nhờ đó đệ tử chắc hẳn là mang lại được một vài thay đổi cơ bản. Người thuộc cung Taurus trên con đường giải thoát nên khôn ngoan khi dùng phương pháp nói năng với tính cách chỉ đạo và cổ vũ có bản chất thân thiện hòa đồng, outgoing. Và thanh minh với mục đích biến đổi chính mình từ một người đang cố ý đi trên con đường của phàm ngã của mình thành người cộng tác khôn ngoan với thiên cơ. Trong ý đó tôi muốn nói rằng, khi một người chuyển đổi các lý tưởng của mình thành ngôn từ và hành động, người đó đang mang lại sự biến đổi, sự chuyển hóa, và sau rốt, sự chuyển đổi trên đỉnh núi của điểm đạo. Các kết quả của công việc sáng tạo này để hiện thực hóa cách nhìn phải được tiến hành đến mức độ có biểu hiện hiệu quả trong Scopro, nơi cung nào mà các thử thách cuối cùng được áp dụng. Để chứng minh rằng năng lượng đang tuôn chảy một cách tự do và không có sự cản trở và chướng ngại vật nào giữa bí huyệt cổ họng và bí huyệt xương cùng, để chứng minh rằng phương hướng đúng đã được đạt đến, và rằng không còn nỗi e sợ nào nữa mà người thuộc cung Taurus sẽ dò dẫm một cách mơ hồ phía trước lần nữa bằng sự ích kỷ của chính mình, nhưng sẽ, trong tương lai, hành động một cách sáng suốt trên con đường giải thoát cách thức vốn mang lại sự giải thoát riêng cho mình, và cùng